Giáo viên siêu quầy, chương 22, huấn luyện PT4, góc truyện audio.com, chấm, chào xin, đồng nghiệp đầu tiên, Sandy đưa tay ra bắt lấy tay Bailey, trong đôi mắt tỏ ý cười. Ô, xin chào, người anh em của tôi, đã học cái kiểu một thầy một trò này là thể nào cũng có mấy vụ đánh nhau nhặng xị các kiểu với lại ám sát nọ kia để xem trình độ đấy. Thế nên, nếu mà có chục thằng côn đồ xông ra đánh tôi ý, thì đừng có kiểu em chạy ra hộ tôi một nửa rồi năm thằng đánh em. Năm thằng đánh tôi đâu nhé? Hợp tác mà học hành chăm chỉ đi. Ok, thế là đủ biết cặp học trò tiếp theo của chúng ta. Sau Xavier, Killer và ai, căn thì sẽ là Bailey và Sandy. Góc kia, đằng sau cặp Anna, Claire đang trò chuyện rôm rả. Thì hai anh chàng. Sát, gái, hạng, nhất Will và Brian đang ngồi tán chuyện rôm rả. Này, anh giai, em đang phải lòng một bé lớp dưới. Tỉnh to thế nào nhỉ? Will hỏi Brian khi hai anh chàng vừa mới làm quen được một hai câu. Ô cứng đấy em giai, thích thì lao vào luôn. Tương tư làm gì? Ha ha, Brian cười phá lên, ghê, nhỡ em nó sợ chạy cong đít luôn thì tính sao? Ngu vãi trưởng, Will lườm, hê, chú em gây nhỉ, ngu, vãi, trưởng nên dành cho chú em thì đúng hơn. Anh đây lịch sử tình trường đầy mình, chỉ là không phải loại yêu tạp nham gái trai loạn ngầu như ai đó. Phía kia, Scanlon như nghe thấy ai đó như sướng đích danh mình lên thì gầm ghè. Brian, anh được lắm, bí mật tôi mất công giấu giếm bao lâu nay. Vậy mà, ui giời thưa bà, chuyện tình sử bao trai bao gái của bà tụi này rõ. Hơn, ai, hết nhé, Kevin đi qua đu lại một câu. Khiến mi nói à b i t c h Scanlon gần từng chữ. À mà không, nói đến chuyện tình sử cũng đâu thể bỏ qua Bailey Ande đúng không? Sời ạ, trước khi có mối quan hệ lằng nhằng phức tạp với Mark. Bà ta đã qua bao nhiêu tay trai gái? Hứ, đừng tôi vào cô nương ơi. Bây giờ tôi và Mark là quan hệ yêu đương trai gái rõ ràng nhé. Không lằng nhằng như bà em bây giờ đâu hê. Bailey nửa nói nửa đùa. Cứng họng, Scanlon liền đổi ngay chủ đề. À mai lớp mình có học sinh mới đấy. Các bê nhớ đi học đầy đủ hê hê. Uồi uồi, trai hay gái vậy? Atto ồ lên, suy cho cùng, lũ học sinh này chỉ quan tâm đến chuyện giới tính là giỏi. No information, B, Scanlon đáp, à, đúng rồi Scanlon, dạo này em phải giải quyết một số việc của tổ chức ở Trung Quốc nên sẽ không đến lớp một thời gian. Nếu rảnh rỗi sẽ ghé qua. He, hôm nay nói lời chào luôn. Hạ Minh Nguyệt cười nhẹ, xa 11X, cô cũng đâu có nỡ. Bởi vì, cô đã cảm nắng cậu ta rồi. Lắc đầu cười thầm, chắc Hạ Minh Nguyệt cô chỉ là tình cảm nhất thời, mai kia sang Thượng Hải. Cô sẽ quên ngay, và lúc ấy, trong lòng ai đó cũng dâng lên một cảm giác tương tự. Phải chăng là không nỡ rời xa ư, cả hai người họ đều không biết. Thứ tình cảm tưởng như chỉ là cảm nắng ấy lại gắn chặt trong lòng. Đến nỗi khi trở về, điều đầu tiên Hạ Minh Nguyệt nghĩ đến, chắc chắn là cậu ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bailey, Sandy, Xavier, Killer, Ai, Jordan, Can, Claire, Anna, Brian, Will, Mark, Ken, Kevin, Ren, Scanlon, Navin, Zess, Jesse, Pato, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Valerie, đi vui vẻ nhé, tụi này sẽ nhớ B5 đấy. Scanlon nói khi Hạ Minh Nguyệt sắp lên máy bay. Nhớ quà nhé, Will, Bailey hét lớn, Valerie, hắn ngạc nhiên, biệt danh của Hạ trong tổ chức. Không biết sao, tôi là Jordan, còn Scanlon là Navin, nó nhàn nhạt đáp, hôm trước cô còn gọi cô ta là Miss Sadley. Chẳng lẽ, đúng, phó tổng tập đoàn đá quý Kilera. Nó thản nhiên cắt ngang lời hắn. Cô nói cho tôi dễ dàng như vậy ư, hắn ngạc nhiên. Nhìn mặt có vẻ đáng tin, nó nói rồi đi thẳng, đáng tin à, hắn cười, một nụ cười thật sự, nhưng cái nụ, cười, thật, sự ấy đáng tiếc là chẳng ai nhìn thấy hết, lâu quá bạn ao mới lội lên rồi, Thành thật, Senior Huhu dạo này thi cuối thì nản sắp chết a à, cách chương.